Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 527, tan tành mây khói. Cầu đính duyệt, hoảng hoảng trương trương về đến nhà, Lý Thiên Linh xa cũng không kịp dừng hẳn, trực tiếp liền hoảng hốt phá vỡ đại môn, trực tiếp liền vọt vào, phụ thân, phụ thân. Lý Thiên Linh hoảng hốt vọt vào bên trong nhà, lớn tiếng hô, một người trung niên nam nhân từ trong nhà đi ra, chứng kiến Lý Thiên Linh bộ dáng như vậy, không nhịn được nói, chuyện gì, như thế bối rối, phụ thân, ta dường như đã gây họa. Lý Thiên Linh ghé vào nam tử trung niên bên chân, không ngừng run rẩy nói rằng, trong giọng nói, đều là hốt hoảng ý tứ hàm xúc. Nghe vậy, người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn liếc mắt Lý Thiên Linh. Đại bật cười, ở nơi này Văn Hiên Tinh Chi bên trên, có người nào là chúng ta Lý gia không chọc nổi? Có thể, nhưng là đối phương nói để cho ta trở về, cùng người nhà đoàn tụ, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Nghe xong nam tử trung niên nói, Lý Thiên Linh cũng là một bộ vẻ mặt thoải mái, thế nhưng sau đó lời của hắn lại làm cho người đàn ông trung niên nhướng mày. Ân, là ai nói như vậy? Nghe hắn nói, hình như là Randall trung tâm phục vụ tổng kinh lý của Lý Thiên Linh do dự, cuối cùng vẫn là nói ra. Người đàn ông trung niên vừa nghe, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên dường như nghĩ tới điều gì đồ đạc, sắc mặt chợt biến đổi, trở nên sát bạch khởi tới. Người nào? Ngươi nói lại cho ta nghe. Hắn nói, hắn là Randall trung tâm phục vụ mảnh này đại khu tổng kinh lý của Lý Thiên Linh. Bị người đàn ông trung niên hù dọa một cái, thần sắc lần nữa hốt hoảng đứng lên, ấp úng nói rằng, ngoạn tào, lão tử đánh chết ngươi cái vương bát đản. Người đàn ông trung niên nghe lời này một cái, nhất thời nổi giận, hét lớn một tiếng sau đó phải đánh qua đây. Thế nhưng tay nâng đến rồi giữa không trung, lại ngừng lại, cái này dù sao cũng là con hắn. Dù nói thế nào hổ dữ không ăn thịt con, hắn không thể ra tay như thế. Trầm mặt gác tay đi tới lui hai chuyến, hướng về phía trước mặt không khí hô to một tiếng, ảnh tử. Có thuộc hạ, tương đương, theo tiếng nói của hắn, một người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lý Thiên Linh bên người. Quỳ một chân trên đất, hướng về phía người đàn ông trung niên. Ngươi bây giờ, lập tức thông báo đại công tử còn có tam công tử. Mang theo ngươi ảnh vệ, hộ tống ba vị công tử, ly khai Văn Tuyên tinh vực, đi càng xa càng tốt, bảo vệ tốt bọn họ. Nam tử trung niên sắc mặt hết sức âm trầm, trong mắt đều là tĩnh mịch màu sắc. Hắn biết, chỉ cần bị Randall theo dõi, đây tuyệt đối là không có đường sống. Thế nhưng hắn lại muốn giãy giụa một cái, Lý gia quyết không thể bởi vì này chút chuyện từ đó mất mạng. Là, ảnh tử mới nói một câu, thế nhưng sau đó liền trực tiếp té ở trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ. Đắc tội Randall hắc kim hộ khách, còn muốn mạng sống, nào có chuyện tốt như vậy. Nghe được câu này, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hắn lúc đầu cho rằng mình còn có thể có điểm thời gian, nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Hắn còn không có an bài xong sự tình, người đều đã tới. Người cái này nghịch tử. Hiện tại người đàn ông trung niên đã biết rồi, sự tình sợ rằng không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ là vừa mới Lý Thiên Linh cũng không nói gì là được. Randall hắc kim hộ khách, hắn cũng từng nghe nói qua, kiềm giữ hắc kim thẻ khách quý người, ở Randall nơi nào là chí cao vô thượng. Có thể nói như vậy, Randall tất cả đỉnh tiêm phục vụ đều là kiềm giữ hắc kim thẻ khách quý người phục vụ. Những người khác tuy là cũng có thể hưởng thụ được đứng đầu phục vụ, thế nhưng không có như vậy chu đáo mà thôi. Đồng thời, kiềm giữ hắc kim thẻ khách quý người ở toàn bộ liên minh bên trong, chỉ có như vậy một phần nhỏ, chỉ là cái này một phần nhỏ nhân là có thể đại biểu toàn bộ liên minh đại bộ phận lĩnh vực đỉnh tiêm tồn tại. Mà con trai của mình, dĩ nhiên tại một cái địa phương nho nhỏ như vậy, đắc tội một nhân vật như vậy, trách không được, cái kia tổng giám đốc sẽ nói ra một câu nói như vậy. Được rồi, tổng bộ cho thời gian cũng không nhiều, hy vọng các ngươi kiếp sau có thể nhớ rõ ràng, hắc kim không phải là các ngươi chọc nổi, người đến ngay cả mặt mũi đều không lộ ra, chỉ là nhẹ bỗng một câu nói, liền trực tiếp định ra rồi Lý gia sau này số mạng. Đắc tội hắc kim, ta cũng biết căn bản không có đường sống. Thế nhưng, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ màu sắc, lớn tiếng nói, chúng ta Lý gia ở nơi này Văn Hiên Tinh bàn cứ nhiều năm, cũng không phải tới không. Nói xong, từ trong lòng xuất ra một viên màu trắng tinh thạch, trực tiếp bóp nát. Bạch sắc tinh thạch bị bóp nát, sau đó trận trận yên vụ từ bên trong phát ra, ở trước mặt hắn từ từ đông lại đứng lên, từ từ tạo thành một cái nhân hình, núp trong bóng tối chính là cái kia người. Chứng kiến người đàn ông trung niên trong tay bạch sắc tinh thạch, không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì này bạch sắc tinh thạch là chỉ có chí tôn mới có thể ngưng kết ra bản mệnh tinh thạch. Một dạng dùng cho ban cho tiểu bối, có thể triệu hoán chí tôn phân thân một lần, mà phân thân sở hữu chí tôn một nửa thực lực. Mặc dù nói, cái này phân thân chỉ có bản tôn một nửa thực lực, thế nhưng, nói lên, đó cũng là chí tôn phân thân a. Dùng đến kỹ năng cái kia cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Randall phái ra chấp hành nhiệm vụ người kia vẫn vô cùng bình tĩnh. Đối với hắc kim hộ khách, Randall vô luận là chuyện gì, từ trước đến nay đều theo chiếu tối cao quy cách tới làm. Cho nên, thực lực của người này căn bản không phải một cái chí tôn phân thân có thể giải quyết được. Bao a hát, vẫn còn có chí tôn phân thân. Xem ra, các ngươi Lý gia quả thực không đơn giản. Mặc dù như vậy, cái kia Randall cũng không phải là các ngươi có thể chống lại tồn tại. Khinh thường nói một câu, tùy ý vung tay lên, một đạo lưu quang hiện lên ở người đàn ông trung niên trước mặt, lúc đầu sắp thành hình hình người, bị cái này lưu quang cà một cái, trực tiếp tiêu tán không còn. Thấy như vậy một màn, người đàn ông trung niên trong mắt lúc đầu dấy lên tới ngọn lửa hy vọng, trực tiếp tát, cả người than ngồi trên mặt đất. Phụ thân, ta không muốn chết, ta còn nhỏ, mau cứu ta à. Lý Thiên Linh hiện tại cũng nhìn ra, sự tình căn bản không giống như nghĩ như mình vậy. Chính mình, tiền triệu, Lý gia ở nơi này Randall phía dưới, căn bản không có phản kháng chút nào chi lực, khóc kêu lấy. Muốn người đàn ông trung niên mau cứu chính mình. Người đàn ông trung niên lúc đầu u tối nhãn thần, nghe được Lý Thiên Linh nói, nhất thời trở nên đỏ như máu đứng lên, từ dưới đất nhảy lên một cái đặt. Cứu ngươi, lão tử cứu ngươi, người nào cái quái gì vậy cứu Lý gia? Ngươi tên súc sinh này, cũng bởi vì ngươi, ta Lý gia nghìn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói, người đàn ông trung niên một cái tát vỗ về phía Lý Thiên Linh. Lý Thiên Linh chẳng qua là quy nguyên cảnh tam trọng tu vi, mà người đàn ông trung niên đã sớm đã đạt đến thần phách cảnh tột cùng tu vi. Một tát này xuống phía dưới, trực tiếp đã đem Lý Thiên Linh đánh thành thịt nát. Tấm tắc, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu. Âm thầm người nọ nhìn một màn này, cũng thổn thức không ngớt, nhẹ nhàng phất tay một cái, năng lượng khổng lồ trút xuống mà ra, trực tiếp che mất toàn bộ Lý gia tộc. Ở một cái chớp mắt, toàn bộ Lý gia tộc tan tành mây khói. Cái gì gọi là chuyện hay?